cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 21, Dương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Lâm lại đón kỳ thi cuối kỳ. Sau khi thi xong và chữa đề, có người buồn bã, có người cười vui, nhưng không khí trong lớp rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Mọi người đều đang chờ đợi kỳ nghỉ hè đáng mong chờ. Cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng. Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, lớp học lập tức vắng đi hơn một nửa số học sinh. Hẹn gặp lại tháng 9 nhé. Lục Phong đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Vừa hết giờ học liền xách cặp, chào Trần Y An một tiếng rồi vui vẻ đi ra cửa lớp. Tay trong tay cùng Chu Kỳ rời đi. Hai người họ là cặp chị em thân thiết nổi tiếng trong lớp. Hẹn gặp lại tháng 9. Trần Y An đáp lại một tiếng, nhìn Lục Phong và Chu Kỳ tay trong tay đi song song. Lắc đầu, cô nhét hết bài tập hè vào cặp sách, vỗ vỗ chiếc cặp phồng lên. Trong lòng chỉ biết thở dài, lượng bài tập ở Yên Lâm quả thật không nhỏ chút nào. Trong lớp còn rất nhiều người đi học thêm ngoại khóa. Nhiều bài tập như vậy thật sự có làm xong không? Trần Y An nhìn những bài tập này mà lo lắng. Nhưng nghĩ đến kỳ nghỉ, khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Cô thu dọn đồ đạc xong, chậm chậm rời khỏi lớp học, đi về phía cổng trường. Về đến nhà, cô mới lấy điện thoại ra, phát hiện mình được thêm vào một nhóm chat mới. Tần Đạo đồng lập một nhóm, tên là Đội Quân Kỳ Nghỉ Hè. Cậu ta bây giờ đang điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm. Trần Y An nhanh chóng lướt qua vài tin, chọn cách bỏ qua những tin nhắn đó trong nhóm. Tần Đạo Đồng muốn tìm người đi chơi nên mới lập nhóm này. Nhưng Thời Hành đã ra nước ngoài, Trừ Cương Cương vừa nói cậu ấy phải làm thí nghiệm, không rảnh, bản thân cô cũng không muốn đi chơi lắm. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, Trần Y An theo dì Trịnh và chú Thời về thăm Nam Tỉnh. Cô nghĩ rằng mình sẽ dành phần lớn thời gian ở nơi mình từng sống, Dương Huyện. Nhưng không phải vậy, chú Thời có công việc kinh doanh riêng phải bận. Mấy ngày ở đây cơ bản đều bận rộn gặp gỡ người. Còn cô thì theo dì Trịnh đi tham quan, vui chơi ở thủ phủ Nam Tỉnh. Chỉ đến ngày cuối cùng mới trở về Dương Huyện. Trần Y An và Trịnh Lan Duyệt về thăm quê một chuyến. Sau khi cúng bái bố mẹ, Trần Y An xong mới trở về thị trấn. Một năm không về, Trần Y An lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị đặc trưng của Dương Huyện. Không khí ẩm ướt trong những con hẻm, dù nhà cửa san sát che khuất ánh mặt trời nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy một sự ngột ngạt khó thở. Tâm trạng rất phức tạp, Trần Y An nhìn những con phố quen thuộc. Trước mắt cô như hiện lên hình ảnh mình hồi nhỏ, chậm chậm bước qua con hẻm lộn xộn này. Cô nhỏ, tối nay muốn ăn gì? Trịnh Lan Duyệt đỗ xe xong. Đây là khu vực sầm uất nhất Dương Huyện. Bà nhìn xung quanh rồi hỏi Trần Y An. Trần Y An hoàn hồn, ngẩng đầu nói với dì Trịnh. Chúng ta ăn bún đi à? Ở đây có một quán bún rất nổi tiếng. Thật sao? Vậy phải thử thôi. Trịnh Lan Duyệt một tay xách túi, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Y An. Hớn hở kéo cô đi tìm quán bún đó. Bà vừa đi vừa nói chuyện với Trần Y An. Đây là lần thứ hai dì đến Dương Huyện. Thực sự không rõ ở đây có món gì ngon. Con cũng không rõ lắm. Chỉ biết có mấy quán ăn khá ngon thôi à? Trần Y An cười nói. Nếu thực sự hỏi đặc sản Dương Huyện, cô thật sự không nghĩ ra được món nào cả. Quán bún này rất đông khách, giờ này đã gần như không còn chỗ trống. Đông người quá. Trịnh Lan Duyệt quan sát quán nhỏ này. Quán không lớn, bếp nấu mở, có thể nhìn thấy đầu bếp đang nấu bún bên trong. Quán đầy người, tiếng nói chuyện ríu rít rất náo nhiệt. Trần A An kéo dì Trịnh, nhanh chóng đi đến chiếc bàn cuối cùng và ngồi xuống. Vâng. Quán này ngày nào cũng đông người à? Trần Y An ngồi xuống mới trả lời. Nói xong cô nhìn dì Trịnh ăn mặc sang trọng, rồi nhìn hình ảnh giấy dán tường kém chất lượng đã hơi ố vàng trong quán. Thật lệch lạc, Trịnh Lan Duyệt đặt túi xuống. lấy khăn giấy lau bàn rồi mới cầm thực đơn lên xem. Hỏi, cô nhỏ, giới thiệu cho dì món nào ngon đi con. Trần Y An giới thiệu cho dì Trịnh món mình thích nhất. Đồng thời mình cũng gọi một bát. Món này ngon nhất à? Vậy thì món này. Trần Y An gọi món xong, nhìn chiếc túi Hermes của dì Trịnh đặt bên cạnh bàn. Nhìn dì Trịnh ăn mặc tinh tế, trong lòng có chút hối hận. Lẽ ra nên chọn một nơi tốt hơn. Nơi này thực sự hơi kém sang, không hợp với dì Trịnh chút nào. Cũng không biết có hợp khẩu vị của dì Trịnh không. Dì Trịnh thì không nghĩ nhiều. Bún được mang lên, bà cầm đũa thử một chút, mắt sáng bừng, chỉ vào bát bún khen ngợi. Thật sự rất ngon. Trần Y An cười cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Quán này nằm trên con phố thương mại sầm uất, buổi tối lượng người qua lại rất đông. Cũng là phố ẩm thực mà người dân Dương huyện thích đi nhất. Trần Y An cúi đầu ăn bún, một lần nữa nếm được hương vị quen thuộc. Không hiểu sao, tâm trạng lại có chút buồn man mác. Buổi sáng về quê cúng bái bố mẹ, tâm trạng cô vẫn còn rất bình tĩnh. Trần Ngọc Đình và các chị em gái buổi tối cũng ra ngoài đi mua sắm. Họ mua rất nhiều quần áo, xong xuôi thì chuẩn bị đi ăn bún. Cũng đến quán bún mà họ yêu thích nhất. Họ vừa vào quán, vừa hay có một chỗ trống liền ngồi xuống. Ba cô gái vừa ngồi xuống đã ríu rít trò chuyện. Túi Hermes, giả hà, một cô gái khẽ nói với các bạn. Ánh mắt họ cũng dừng lại ở chiếc túi của Trịnh Lan Duyệt đặt trên bàn. Trần Ngọc Đình nhìn sang, ánh mắt chỉ dừng lại trên chiếc túi một giây rồi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Trần Y An, sao cô lại ở đây? Cô ấy chăm chú nhìn Trần Y An, sau khi nhìn kỹ vài lần mới xác nhận đó là cô. Cô đã về Dương huyện, kể từ khi Trần Y An chuyển ra khỏi nhà cô ấy đến nhà người gì kia. Cô ấy và Trần Y An không còn liên lạc nhiều, sau này lại nghe nói Trần Y An đã đi đến thành phố lớn. Trần Ngọc Đình nhìn Trần Y An từ trên xuống dưới. Cô bây giờ thật sự sống một cuộc sống tốt đẹp, quần áo trên người đều là hàng hiệu. Nghĩ đến đây, Trần Ngọc Đình hướng ánh mắt sang người dì ngồi đối diện Trần Y An. Cô ấy nhớ bố mẹ mình từng nói, gia đình đón Trần Y An là một gia đình rất giàu có. Cái túi Hermes kia, làm sao mà thật được? Ai mà lỡ mang Hermes đến đây ăn cơm chứ? Tớ thấy là làm màu thôi. Hai cô gái kia vẫn đang thì thầm bàn tán. Họ thấy Trần Ngọc Đình không nói gì, liền vẫy tay với cô ấy rồi nói. Nhìn mê mẩn vậy à, chiếc túi này chắc chắn là giả rồi. Trần Ngọc Đình hoàn hồn, mím môi không nói gì. Trần Y An và dì Trịnh ăn bún xong thì đứng dậy rời đi. Ra khỏi cửa hàng, liền cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến. Nóng thật đấy. Trịnh Lan Duyệt dùng tay quạt quạt gió. Trần Y An cũng thấy hơi nóng. Cô nhìn xung quanh nói, chúng ta đi dạo bên kia đi. Bên đó có một vài cửa hàng đặc sản, nhưng trước đây con chưa bao giờ vào xem. Là một người địa phương, cô chưa bao giờ quan tâm đến những thứ gọi là đặc sản Dương huyện. Được thôi, Trịnh Lan Duyệt vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng con gái trong trẻo. Trần Y An, Trần Y An quay đầu lại nhìn, là Trần Ngọc Đình, con gái của bác cả. Đúng là cậu thật, Trần Ngọc Đình nặn ra một nụ cười, tiến lên khoác tay Trần Y An, cười chào Trịnh Lan Duyệt. Dì ơi, con chào dì, con là Ngọc Đình, dì còn nhớ con không à? Trần Ngọc Đình cười nhìn Trịnh Lan Duyệt. Trong lòng lại lóe lên một tia căng thẳng. Cô ấy không chắc gì trước mặt có nhớ mình không. Cô ấy cũng không quen thân với gì này lắm. Chỉ là trước đây nghe bố mẹ nói qua. Ồ, chào cháu. Trịnh Lan Duyệt cười nói. Cháu là con nhà bác cả. Cũng là một cô nhỏ. Trần Ngọc Đình mắt sáng bừng. Vội vàng nói. Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay dì còn có việc bận. Lần sau sẽ đến thăm. Trịnh Lan Duyệt không có thời gian hàn huyên. Nói xong, kéo kéo Trần Y An đang thất thần bên cạnh, Trần Y An lúc này mới cứng đờ rút tay mình ra. Quay đầu liếc nhìn Trần Ngọc Đình. Khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của Trần Ngọc Đình, cô liền quay đầu đi, nắm tay dì Trịnh bước về phía trước. Này, Trần Y An. Trần Ngọc Đình rất khó chịu với hành động của Trần Y An. Nhưng vì có người dì kia ở đó, cô ấy đành phải nhịn, lẩm bẩm với bóng lưng Trần Y An. Làm bộ làm tịch gì chứ? Kẻ vong ân bội nghĩa, chẳng qua là vớ được vận may cho má thôi. Cô ấy vừa nghĩ đến trước đây Trần Y An ở nhà mình được ăn ngon mặc đẹp, kết quả lại gây ra chuyện ầm ĩ lớn như vậy, khiến danh tiếng gia đình họ ở trong làng không còn tốt nữa. Kết quả bây giờ Trần Y An lại sống sung sướng đến thế. Cô ấy thấy tức điên, lại còn cái vẻ mặt vừa rồi. Ra vẻ ta đây làm gì chứ? Bố mẹ sao lại không nói cho mình biết chứ? Không được, cô ấy phải về nhà nói chuyện rõ ràng mới được. Ngọc Đình, cậu quen họ à? Bạn của Trần Ngọc Đình từ quán bún bước ra, tò mò hỏi. Trần Ngọc Đình ngẩng đầu lên, đắc ý nói, họ là họ hàng nhà mình ở thành phố A, nghỉ hè mà qua chơi thôi. À đúng rồi, cái túi Hermes kia là thật đấy. Thật á? Người ở thành phố lớn cũng đến ăn bún à? Sau khi rời khỏi quán bún, Trần Y An vẫn luôn bất an. Cô đi cùng dì Trịnh dạo quanh Dương huyện nhưng tâm trí lại lơ đãng. Trong đầu cứ nghĩ đến Trần Ngọc Đình. Cô đã rời khỏi nhà bác cả nhiều năm rồi, nhưng khi nhìn thấy Trần Ngọc Đình, cô lại vô cớ cảm thấy hoảng loạn. Con bé đó không phải người tốt, đúng không? Trịnh Lan Duyệt nắm chặt tay Trần Y An rồi nói. Trần Y An ngẩng đầu nhìn vào mắt dì Trịnh, trong đầu suy nghĩ ý nghĩa của mấy chữ không phải người tốt. Dì Trịnh đang nói về Trần Ngọc Đình sao? Con bé đó trước đây dì cũng từng gặp, có chút tự cao tự đại nhưng năng lực lại kém cỏi. Nhà bác cả chiều chuộng nó quá. Trịnh Lan Duyệt lắc đầu nói, ấn tượng đầu tiên của bà về Trần Ngọc Đình không tốt lắm. Vừa rồi ở quán bún cũng vậy, ba cô gái cứ bàn tán về chiếc túi của bà. Trần Y An nghe Trịnh Lan Duyệt đánh giá về Trần Ngọc Đình, không kìm được bật cười. Vui rồi à? Trịnh Lan Duyệt cũng cười theo, vỗ vỗ mờ u bàn tay Trần Y An nói, vậy bây giờ có thể chuyên tâm đi dạo với dì được rồi chứ? Con đã rời khỏi Dương huyện rồi, chuyện ở Dương huyện cũng không còn liên quan đến con nữa. Trần Y An cười gật đầu, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Chuyện ở Dương huyện quả thật không còn ảnh hưởng đến cô nữa. Cô cũng không nên bận tâm vì những chuyện đó. Ngày hôm sau, họ rời Dương huyện, đến thủ phủ của tỉnh để tìm chú Thời rồi cùng nhau trở về thành phố A. Trần Y An trở về nhà Thời ra, luôn có cảm giác nơi đây mới là nhà. Mặc dù cô chỉ ở Thời ra một năm, cô cười khổ trong lòng, xách những túi lớn túi nhỏ bước vào nhà. Cô vừa đi đến phòng khách, liền thấy Thời Hành to lớn ngồi ở đó. Mấy người đi chơi à? Thời Hành ngồi ở phòng khách, từ sớm đã nghe thấy tiếng động ở cửa, nhìn ba người họ mang túi lớn túi nhỏ đi vào. Trần Y An gật đầu. Thấy Thời Hành, cô còn rất ngạc nhiên. Cậu về từ khi nào vậy? Hôm kia, Thời Hành nói, khi cậu về, trong nhà không một bóng người. Cậu nhắn tin hỏi mẹ mình, mẹ nói là đã đi Nam tỉnh rồi. Nghe đến đây, tim cậu chợt thắt lại. Phản ứng đầu tiên là nghĩ Trần Y An muốn về rồi. Sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ, chắc không thể nào. Cậu lại nghĩ Trần Y An có muốn về Nam tỉnh không? Bố mẹ cô không còn, những người thân đó đối xử tốt với cô không? Những câu hỏi lộn xộn này đều lướt qua trong đầu cậu. Cuối cùng cậu nhận ra rằng mình không biết gì về quá khứ của Trần Y An. Chỉ là vài lời nói vụn vặt của bố mẹ cậu. Nhưng bây giờ nhìn Trần Y An khỏe mạnh, chắc là chuyến đi này khá ổn. Một tảng đá vô cớ trong lòng cậu lại rơi xuống. Đâu có, mẹ và bố con đi làm việc mà. Không phải là sợ cô nhỏ ở nhà buồn chán sao? nên mới rủ cô nhỏ đi cùng. Trịnh Lan Duyệt đặt đồ xuống, cười hì hì tiến lại gần, nói như dỗ trẻ con, sao có thể không đưa con đi chứ? Thời Hành khóe miệng giật giật, cậu đâu phải trẻ con mà cứ mè nheo đòi đi cùng. À đúng rồi, chúng ta mua rất nhiều đặc sản, tối nay thử xem sao. Trịnh Lan Duyệt vỗ vỗ vali, một đống túi lớn túi nhỏ bên cạnh. Bữa tối nay là một bàn đầy món đặc sản. Thời Hành đã thử qua hết, thấy cũng bình thường, cậu không mấy hứng thú với đồ ăn. Hơn nữa, cậu còn một chuyện muốn nói. Bà ngoại bảo con sang bên đó chơi. Cách chương.